Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 195. Ma Vương vs Quái Vật. Chào bao quanh. Stay, stay out. Kuramochi đại ra một mặt u oán. Hắn hiện tại cảm giác thật giống như cao huyết áp, hạ đường huyết, bệnh ở động mạch vành đồng thời phát tác như thế đồ phá hoại. Butter dĩ nhiên đối mặt đàn hồi cầu trực tiếp vung chày. Vậy thì không khó nhìn ra picture tốc độ bóng nhanh bao nhiêu. Vừa đó là folk body, này chênh lệch cũng quá to lớn, Komadai Fujimaki cao trung. Hongo Masamun, không nghĩ tới Koshien trên sàn thi đấu còn ẩn giấu đi như vậy quái vật. Nói đến, này kỳ thực cũng không phải Hongo Masamun. Lần thứ nhất ở Koshien lên sàn trước Komadai Fujimaki cao trung thi đấu bên trong. Hắn cũng tới chẳng qua hai lần có thể khán giả nhưng thật giống như một lần nữa biết hắn như thế. Cái tên này nhất định phải một trận chiến thành danh thích hợp đối thủ. Thời cơ thích hợp, đẹp đẽ biểu hiện muốn thành danh. Thực lực cố nhiên là người thứ nhất, nhưng có lúc vận may như thế này loại đồ vật ngươi cũng không thể không nói. Đúng là kỳ diệu lại như Hongo Masamun. Hắn lúc trước cũng nhiều lần đăng cuộc tranh tài, biểu hiện đều phi thường khiến người ta kinh diễm, nhưng tiếng tăm nhưng vẫn không hiện ra toàn bộ Koshien, mọi ánh mắt đều bị Seido cao trung hấp dẫn. Đây giống như là cuộc thi như thế. Mọi người thường thường quan tâm chỉ có thứ nhất, còn đệ nhị là ai? Trừ phi thật sự có đặc biệt gì cố sự. Không phải vậy e sợ không có ai sẽ để ý Komadai Fujimaki cao trung lúc trước gặp phải chính là tình huống như vậy, biểu hiện của bọn họ cũng phi thường có thể vòng có thể điểm. Lấy Hokkaido xuất thân, một đường quá quan trảm tướng, đánh vào trận chung kết, trở thành Koshien to lớn nhất hắc mã, biểu hiện như vậy làm sao có thể khó mà nói. Nếu như là ở bình thường niên đại, Komadai Fujimaki cao trung tuyệt đối là tối bị người chú ý đội bóng, đáng tiếc một mực bọn họ sinh không gặp thời. Ở khóa này Koshien bên trong, hết thảy đội bóng gặp phải Seido cao trung nhất định phải nhượng bộ lui binh so với Komadai Fujimaki cao trung. Cái này hắc mã Seido cao trung siêu sao đội hình hiển nhiên càng làm người khác chú ý chút trước. Liên quan với Koshien đưa tin, tối thiểu 60,70% đều là liên quan với Seido, làm cho người ta cảm giác thật giống ngoại trừ Seido. Ở ngoài, Koshien cái khác đội bóng sẽ không có cái gì đáng giá quan tâm ở Seido cao trung chiến thắng quán quân dự bị Sehu sau khi. Tình huống như thế càng là làm trầm trọng thêm vào lúc ấy. Liền có không ít người đã đem Seido cao trung xem là toàn quốc bá chủ tới đối xử, có thể cùng toàn quốc bá chủ so tay, cũng ở một mức độ nào đó áp chế toàn quốc bá chủ tuyển thủ. Muốn không thành danh đều vô cùng khó khăn. Hongo Masamun chính là tình huống như thế. Đừng xem hắn đối mặt chỉ là một cái nho nhỏ Kuramochi, thế nhưng hắn strike out Kuramochi biểu hiện, liền cho chính hắn bỏ thêm phân. Hongo Masamun nhất định phải ở chỗ này bị toàn quốc hết thảy yêu quý bóng chày fan bóng biết. Thời gian này so với Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm sớm dòng dã nửa năm. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, Hongo cùng Furuya Satoru thành danh là bắt nguồn từ giải mùa xuân Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Cứ việc trước hai người liền rất nổi danh, thế nhưng ở cái kia một chàng sau cuộc tranh tài mới xác lập hai người toàn quốc hàng đầu picture thân phận. Cho tới hiện tại bị ủy thác trọng trách Hongo Masamun nhất định phải sớm thành danh một người ao. Không người chiếm gôn Kuramochi xuống sân thời điểm, cùng Kominato Ryosuke vừa vặn đi rồi cái đối đầu. Hai người là hai du hợp tác, cũng là một hai gậy hợp tác, quan hệ so với cái khác đội hữu còn muốn đến thân dày chút. Giao lưu lên tình báo đến tự nhiên cũng càng thuận tiện, học được khống chế bóng Furuya Satoru. Đây là Kuramochi cho Kominato Ryosuke tình báo. Xem ra thật giống là không đầu không đuôi. Nhưng Kominato Ryosuke vẫn là trong nháy mắt liền rõ ràng. Kuramochi muốn biểu đạt ý tứ Furuya Satoru, tốc độ bóng hắn đương nhiên là biết đến. Lúc trước Kataoka huấn luyện viên thậm chí đưa ra qua đánh giá rất cao, nếu như cái tên này có thể bảo đảm hết thảy cầu đều quăng vào strike zone, hắn chính là toàn quốc nhất lưu pitcher. Nếu như hắn có thể khu chia trong ngoài góc, cao bóng thấp, cái kia Furuya Satoru chính là toàn quốc hàng đầu pitcher. Nói cách khác, hắn sắp đối mặt Hongo Masamune, chính là toàn quốc đứng đầu nhất pitcher, còn thật là khiến người ta chờ mong. Kominato Ryosuke cười híp mắt đi tới batter box, một mặt người hiền lành dáng dấp không người quen biết hắn. Nhất định sẽ bị hắn bề ngoài lừa dối, đơn thuần xem Kominato Ryosuke bề ngoài, người tuyệt đối không tưởng tượng ra được hắn người này đến tột cùng có cỡ nào ác liệt. Komadai, cao trung các tuyển thủ cũng sẽ không bị Kominato Ryosuke này một bộ người hiền lành vẻ mặt cho lừa gạt đến trước bọn họ. Đã từng có hai lần giao thủ, tuy rằng không có ở Kominato Ryosuke trên người ăn quá nhiều thiệt thòi, nhưng cũng không chút nào chiếm được tiện nghi đối mặt như vậy một cái đối thủ. Thử hỏi Komadai Fujimaki cao trung các tuyển thủ làm sao có khả năng bất cẩn đây? Renji cho Hongo Masamune ám hiệu, phi thường thận trọng, để hắn toàn lực ứng phó bắt Kominato Ryosuke đối với điểm này. Hongo đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì trước đang nghỉ ngơi khu thời điểm. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Seido cao trung các tuyển thủ giao thủ dùng cú võng du. Bên trong danh ngôn, hắn đại đao đã sớm khát khao khó nhịn, vào lúc này đương nhiên phải thừa thế xông lên. Đánh tan đối thủ, màu trắng tiểu cầu thật giống như ngã xuống lưu tinh như thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bàn phía trên, hiện tại đã là hiệp 6. Cách thi đấu kết thúc, vẻn vẹn còn sót lại 4 hiệp mà thôi, ở tình huống như vậy. Tiếp tục tiêu hao Hongo Masamune tỷ số là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kominato Ryosuke lên sân, đánh bóng trước, liền từ bỏ dự tính như vậy. Vì lẽ đó thứ nhất cầu liền vung chảy ra tay rồi, nếu không dự định tiêu hao pitcher số bóng ném, vậy thì không thể chờ đối phương đem tất sát cầu ném ra đến ở tất sát cầu xuất hiện trước. Trước tiên đem đối thủ bóng thẳng cho đổi đi ra ngoài, đây chính là Kominato Ryosuke dự định. Không thể không nói tính toán này tốt lắm lắm, ở đối thủ ném tất sát cầu trước, nhất định phải lợi dụng xảo quyệt bóng thẳng đến tranh thủ strike mấy Kominato Ryosuke nhắm vào. Chính là như vậy một điểm, hắn đối mặt bay vụt mà đến bóng thẳng, trực tiếp quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Kominato Ryosuke liền cảm giác hai cái tay của mình, bàn tay đều muốn đánh nứt mãnh, thực sự là hung mãnh, không riêng là tốc độ bóng nhanh, uy lực bóng cũng là không hề yếu như vậy đối thủ, để Kominato Ryosuke vừa hưng phấn lại đau đầu. Hưng phấn chính là đối thủ xác thực thực lực vững chắc, đau đầu chính là lực lượng này thực sự là quá to lớn. Lấy hắn thân thể nhỏ bé vẫn đúng là không nhất định đổi đi ra ngoài, cắn chặt hàm răng. Kominato Ryosuke đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở vung chày hai cánh tay lên, cuối cùng mạnh mẽ đem này một cầu cho đánh ra ngoài, cầu là đánh ra đi tới. Kominato Ryosuke sắc mặt nhưng cũng không có vì vậy mà thả Matsushita đến vừa quyết đấu. Hắn không chỉ là sức mạnh không đủ vung gậy cũng đã muộn một hồi. Không có chọn đến tốt nhất thời cơ, kết quả là lần này một cầu thẳng tắp bay đến chốt gôn ba ngay phía trên, sau đó bị Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn ba vững vàng mà tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Ao, kết quả không cần nói nhiều, hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này, đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun cầu vốt 10 đờ cuối chương cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?